cầu giáo bá mỗi ngày đều bị vả mặt. Chương 6, nhật ký ước nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên 161.099 đã beta, ba mẹ đều chưa tan sở về nhà. Giang Lê cầm sổ nhật ký ngồi vào bàn học ngay ngắn, mở nó ra cố gắng giao lưu với quyển nhật ký. Sau một ngày tiếp xúc, Giang Lê tin tưởng cuốn nhật ký này rất có tính nhân văn, ít nhất nó có thể trả lời mấy câu hỏi với trừng phạt cậu bằng sức mạnh thần bí nào đó. Giang Lê chọc chọc nhật ký. Này, mày rốt cuộc là cái gì? Mày có thể đừng đi theo tao nữa được không? Cuốn nhật ký nằm yên trên bàn, không hề cử động. Giang Lê tức giận bắt đầu đánh vào nhật ký của mình. Bỗng nhiên, trước mắt thay đổi, trang thứ 3 mở ra và nhiều thêm một hàng, nhắc nhở, vui lòng chuyển sang trang tiêu đề. Cách chương,